Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Thực xin lỗi, cố lên canh một, nàng không biết từ đâu mà nói lên. Rất hỗn loạn, buổi sáng Tạ Linh Nhi kiều ban không có tới. Một đám người đánh nàng điện thoại không ai tiếp. Mạc tới đã phát một hồi tính tình lúc sau. Khẩn cấp điều chỉnh ngày này xuất diễn. Buổi sáng 11 giờ nửa, nàng xuất diễn chụp xong rồi. Tối hôm qua không ngủ đủ, đóng phim sau nàng không có ở phòng học lưu lại, dẫn đầu trở về phòng nghỉ, cũng chính là nam sinh ký túc xá. Ấn ngày thường tới nói căn bản sẽ không ra bất luận cái gì sự. Nhưng lúc này đây, đương nàng tới rồi ký túc xá hạ thời điểm, Tô Cẩn Năm đột nhiên xuất hiện. Hắn lúc ấy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm lấy nàng. Qua đi kết giao 2 năm, hắn kỳ thật đã cho nàng rất nhiều cái ôm. Ở hắn lúc sau, Trình Mục cũng đã cho nàng rất nhiều ôm. Nhưng này một cái thình lình xảy ra ôm vẫn là làm nàng cả người ngốc ở tại chỗ. Tô Cẩn Năm lực đạo phi thường đại, cả người run rẩy. Một cái ôm mang theo khắc cốt bi thương cùng tuyệt vọng. Như vậy mãnh liệt cảm xúc truyền đạt cho nàng, làm nàng cảm thấy hắn giống như gặp sinh mệnh không qua được khả mờ ni, nàng căn bản vô pháp tránh thoát. Nàng thậm chí không thể không thừa nhận, kia một khắc nàng đột nhiên khó chịu, không có trước tiên dùng hết thủ đoạn đẩy ra hắn. Lúc sau tới sự tình nàng cũng có chút ngốc, chỉ nhớ rõ ký túc xá hạ đột nhiên liền xuất hiện ra rất nhiều học sinh. Những cái đó học sinh cơ hồ ở trong nháy mắt xuất hiện. Thực mau trình vây quanh chi thế đưa bọn họ hai người đổ đến vô pháp thoát thân. Dưới tình thế cấp bách, nàng lôi kéo Tô Cẩn Năm chạy vào ký túc xá, trốn vào phòng hóa trang. Lại lúc sau, tình huống liền có chút vô pháp xong việc. Trước mắt đã tan học, ký túc xá ngoại học sinh chừng gần ngàn người. Đoàn phim một đám người cùng trường học lãnh đạo đều đã đuổi tới. Đang ở can thiệp, nàng cùng Tô Cẩn Năm hai người ở phòng hóa trang. Lo lắng sự tình nháo lên mạng, nàng cầm di động xem Weibo. Lại phát hiện hơn nửa giờ mà thôi, nàng lại thượng hot search. Tô Cẩn Năm đào yêu hợp lại, như thế một cái đề tài đã đỉnh tới rồi nhiệt điểm thứ 8. Điểm đi vào chính là bọn họ hai người ôm ở cùng nhau ảnh chụp. Trừ lần đó ra, Bưu Khả Nhân bình luận khu, Tô Cẩn Năm Weibo bình luận khu, bọn họ hai người sau viện sẽ Weibo bình luận khu, thậm chí liền tranh quang official Weibo. Hoàn Vũ official Weibo, hơi chút cùng bọn họ hai người có thể nhắc lên quan hệ Weibo bình luận khu đều bị này trương đồ cấp ảnh hưởng đến, loạn thành một đoàn. Đào yêu tùy tiện mà nhìn, cảm thấy liền một hồi công phu, toàn võng đều ở làm cho bọn họ hợp lại. Nàng thậm chí cảm thấy đây là Tô Cẩn Năm riêng thiết một cái cục. Nhưng xem một cái Tô Cẩn Năm mất hồn mất vía bộ dáng, nàng lại vô pháp hướng này một phương diện suy nghĩ. Đào yêu nắm chặt di động, thanh âm thấp thấp nói, thực xin lỗi, vô luận như thế nào, nàng hẳn là xin lỗi. Trình Mục chờ hồi lâu nghe thấy như thế một câu, cũng không lại hỏi nhiều cái gì, thanh âm trầm ổn mà nói, cái gì sự đều có ta, ta liền tới đây. Hảo, đào yêu nghĩ, nói một chữ, Trình Mục lại đây bằng công khai, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại không thể không như thế. Đào yêu nhấp môi treo điện thoại, một tay ấn ngực, thật sâu mà hô hấp một chút, đãi tâm tình bằng phẳng một ít, mới nhìn về phía Tô Cẩn Năm, do dự mà hỏi, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì? Tô Cẩn Năm còn ăn mặc ngày hôm qua tham gia yến hội kia một bộ quần áo, không đeo caravat, cho nên có thể nhìn đến sơ mi trắng nhăn rúm gió, có điểm chật vật. Hắn nâng lên đôi mắt xem nàng, xinh đẹp mắt đào hoa một mảnh hôi bại, trên cằm còn có màu xanh lá hồ cha. Một đêm không thấy mà thôi, hắn làm cho thực chật vật. Đào Yêu yên lặng nhìn hắn, đột nhiên mới phát hiện hắn bên gáy có lưỡng đạo vết chảo, nhìn thật giống như là nữ nhân bắt được đi. Nàng nhấp nhấp môi, nháy mắt thất ngữ. Yêu Yêu, Tô Cẩn Năm đột nhiên gọi nàng một tiếng, thanh âm ám ếch đến cực điểm. Mani Đào Yêu định định thần, ngươi nói có thủy sao? Tô Cẩn Năm hỏi ra làm nàng bất ngờ một câu. Phút cuối cùng hắn hầu kết lăn lộn một chút, bổ sung nói, tưởng uống nước, cho ta tìm bình thủy. Nga, Đào Yêu gật gật đầu, cầm bình nước khoáng cho hắn. Tô Cẩn Năm tiếp nhận bình nước, vặn ra cái nắp, một ngửa đầu, một lọ thủy ừng ực mà đi xuống rót, thực cấp. Một cổ tử dòng nước thậm chí từ hắn khóe miệng vẫn luôn chảy tới cổ áo. Này một cái uống nước động tác, thế nhưng làm người có điểm thở không nổi cảm giác. Đào Yêu kéo chương ghế dựa, ngồi ở hắn bên cạnh, trầm mặc xuống dưới. Tô Cẩn Năm uống xong thủy, khớp xương rõ ràng, ngón tay nhéo bình nước. Đào Yêu cúi đầu liếc liếc mắt một cái, có thể nhìn đến hắn mu bàn tay thượng bạo khiêu gân xanh. Cảm giác lên, hắn ở bùng nổ cùng hỏng mất ven, thực áp lực, xảy ra chuyện gì nha? Mặt khác sự tình giống như đột nhiên không như vậy quan trọng. Đào Yêu xoay người đối thượng hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, gặp gỡ cái gì sự? Tô Cẩn Năm nghiêng đầu thở dốc một chút, cúi đầu, đôi mắt tàng mãn hung ác nham hiểm. Mani, hắn nên như thế nào nói? Hắn có thể nói cho chính mình âu yếm nữ hài, nói là chính mình thân mụ cùng trợ lý cùng nhau cộng lại làm hắn ăn trợ hướng dược. Hắn ở tối hôm qua cường bạo một cái hắn căn bản không thích nữ sinh. Buồn cười chính là bọn họ còn ở lừa hắn. Hắn không phải chưa từng có uống say thời điểm, như thế nào có thể không biết? Đương hắn say đảo căn bản không có khả năng làm ra cái gì sự, nhiều lắm té ngã ngủ một giấc mà thôi. Vô luận nam nhân khác như thế nào, hắn rượu sau không có khả năng loạn tính. Cố tình trên giường kia hết thảy quá mức chói mắt. Hắn thật là có một cái hảo mụ mụ, biết rõ Vân Công Công thích hắn, biết rõ Vân mọi nhà giáo nghiêm ngặt, cố tình dùng như vậy một loại phương thức, ý đồ buộc chặt trụ hắn. Nàng thật sự cho rằng hắn cùng Vân Công Công đã xảy ra quan hệ, liền sẽ đem nàng cưới về nhà trước hôn sau ái. Hắn tình nguyện đi ngồi tù. Tô Cẩn Năm nắm chặt rũ tại bên người một bàn tay, hắn không nói lời nào. Đào Yêu cũng do dự mà không có hỏi lại, chính cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến vang dội một tiếng. Tô Cẩn Năm, cố lên. Này thanh kêu đến từ một người nữ sinh, hơn nữa là thông qua loa kêu. Thanh âm vừa ra, hai người tức khắc đều sửng sốt một chút. Đào Yêu thật sự tò mò, đi đến bên cửa sổ bóc khởi bức màn một góc hướng ra xe monster bên ngoài, tình huống càng rối loạn. Phong huyện một chung ba cái niên cấp tổng cộng có học sinh 4.000 nhiều người. Trước mắt ký túc xá ngoại không sai biệt lắm có thể có 1/4. Bất quá, Đào Yêu nhiều xem hai mắt, đột nhiên phát hiện bên ngoài đông đưa bóng người không ngừng là ăn mặc một chung giáo phục học sinh, còn có ăn mặc nhị chung giáo phục học sinh, tựa hồ có học sinh đại biểu cùng giáo lãnh đạo ở can thiệp. Phượng Dịch đám người cũng không hiểu được cùng bọn học sinh đang nói cái gì, thế nhưng đều căn bản không có người cho nàng đánh lại đây một chiếc điện thoại. Đào Yêu buông bức màn, tâm loạn như ma, Bên ngoài Cấm Loa nữ dinh đột nhiên lại hô lên: Tô Cẩn Năm, ngươi hảo, ta là Tô Cẩn Năm, cả nước fan sau viện sẽ phó hội trưởng. Tư Dĩnh, từ ngươi mới xuất đạo ta liền thích ngươi, phần ngươi hơn 2 năm. Thực vinh hạnh có thể trở thành fan sau viện sẽ quản lý giả bên trong một viên. Ta không phải ngươi cùng ICP phấn. Ngươi thích ai, ta liền bồi ngươi thích ai. Năm trước đông đến bây giờ, ngươi tuy rằng thông cáo ít dần lại vô tác phẩm, lại làm ta đi theo ngươi nhiều lần đại hỷ đại bi. Ta tưởng nói, vô luận như thế nào, chúng ta sau viện sẽ mọi người đều vẫn luôn đang đợi ngươi. Thực xin lỗi, hôm nay dùng như vậy một loại phương thức cho ngươi bối rối. Đơn giản là thích ngươi, chúc phúc ngươi, cho ngươi cố lên. Thật sự tưởng cùng nhau đưa một bài hát cho các ngươi nghe. Hy vọng đào yêu có thể lại lần nữa tiếp thu ngươi. Hy vọng ngươi được như ước nguyện, tiếp tục cùng nàng ở bên nhau. Một phen lời nói rất dài, lại tự nói năng có khí phách. Đào yêu nghe vào trong tai cảm thấy chấn động. Chờ nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng thế nhưng lặng lặng mà nghe xong một đoạn này. Ai thông báo? Nguyên lai Tô Cẩn Năm fan sau viện sẽ phó hội trưởng ở Phong huyện một chung. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩn Năm, Ni Tô Cẩn Năm cũng đã đứng lên, không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc yên lặng nhìn bức màn phương hướng, vẻ mặt hoảng hốt. Cách một phiến cửa sổ, bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng ca. Phong xa xa mà thổi ta mặt, tay của ta ta phát ta tâm ta, mắt ngươi xa xa mà đãi ở cái kia thành cái kia lộ, cái kia phòng, cái kia đèn, kia phiến cửa sổ ta lặng lặng mà phóng ngươi cho ta CD âm nhạc làm. Như bối cảnh như thế nào sướng đều không hề lừa tình ta, nhớ rõ ngươi thói quen nhắm hai mắt ôm ta. Giống như ta là ngươi mặt cười hì hì, ta không biết nên như thế nào đối với ngươi, cười đối với ngươi. Khóc dương miệng không để ý tới ngươi, giống cái máy móc ngươi thế giới ta nhật tử giống như không. Có ai đối ai phát giận quá đến quá nhanh không kịp, ai u ai u ai u ai u ai u, ngươi nói. Chúng ta muốn hay không ở bên nhau, nhu tình nhật tử sinh hoạt đến không uổng sức lực ngây ngốc xem. Ngươi chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ai u ai u ai u ai u ai u, ta nói ta muốn chúng ta ở bên nhau. Cao trung nữ sinh đều nhịp thanh âm như vậy vang dội. Dù cho đứng ở trong ký túc xá, hắn cũng có thể tưởng tượng ra, các nàng trên mặt tất nhiên mang theo nghiêm túc lại thành kính chuyên chú biểu tình. Đều là yêu hắn người, đều là fan, ở hắn đã đánh mất tình yêu, lạnh thân tình lại đối hữu nghị nản lòng thoái chí, giờ khắc này. Này một đầu cũng không hợp thời nghi ca. Hoảng hốt gian đem hắn từ nhân sinh huyền nhai biên kéo lại. Hắn là bị chịu trời cao yêu thích người. Cơ hồ vừa xuất đạo, liền thu hoạch rất nhiều fan. Các nàng đã từng đỉnh mặt trời chói chang cùng Phong Tuyết canh giữ ở đoàn phim thăm ban. Cũng từng đem lễ vật từ cả nước các nơi gửi cho hắn. Sẽ vì hắn làm thấp đi mặt khác đối thủ cạnh tranh. Cũng sẽ vì hắn công kích, cũng không có cái gì sai lầm nào đó người. Không nói đạo lý, toàn tâm toàn ý, các nàng dự có chút người tới lại đi, có chút người vẫn luôn đều ở. Nhưng số đếm quá lớn, cho nên hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết ai ở nơi nào thích hắn, không biết ai dùng cái gì công cụ xem hắn biểu diễn phim truyền hình. Không biết cái kia thăm ban tặng lễ vật nữ hài kêu cái gì tên. Cũng không biết các nàng mỗi một ngày có phải hay không đều rất khoái nhạc. Hắn đối với các nàng trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng lại đối hắn thành tích cùng yêu thích thuộc như lòng bàn tay. Như vậy một khắc, như vậy ca. Loại này cảnh tượng hắn sớm đã từ bỏ các nàng trước mắt, thậm chí cũng đã làm tốt từ bỏ chính mình chuẩn bị. Hắn nhân sinh nguyên bản đã té, hắn vô pháp thừa nhận tuyệt cảnh. Tô Cẩn Năm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý trong lòng gợn sóng mọc lan tràn. Yêu yêu, Vâu Khả Nhân cấp hồ hồ tiếng la đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Như ở trong mộng mới tỉnh, Đào Yêu từ bên trong mở cửa. Vâu Khả Nhân thở phì phò vào tới, vẻ mặt kích động. Đào Yêu nhìn nàng cười một chút, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên chính là muốn cười. Cảm động chết ta. Vâu Khả Nhân nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái, cực kỳ hâm mộ mà nói, ngươi biết không, các ngươi kia sẽ bị hắn một cái fan cấp chụp lén. Kết quả cái kia fan hỏa tốc mà đem kia bức ảnh truyền tới sau viện sẽ fan đàn cùng lớp kêu kêu đàn. Phong huyện một chung vốn dĩ chính là Tô Cẩn Năm fan trại tập trung chi nhất a. Rồi mới tình huống liền một phát không thể vãn hồi. Thành như bây giờ, ngươi cũng không biết. Bên ngoài hảo chút fan cùng hiệu trưởng còn có dịch ta nói được những lời này đó. Quả thực cảm động chết ta. Rồi mới hiệu trưởng liền không có biện pháp, đồng ý các nàng ca hát. Dù sao tan học, nhân ra ca hát cũng không đáng nội quy trường học an. Vâu Khả Nhân lại nhảy. Đào Yêu tức khắc có điểm minh bạch. Tô Cẩn Năm fan chi cường đại nàng lúc trước đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Ban đầu, hai người bọn họ không dám công khai, đó là bởi vì hắn cùng Dư Tịnh CP phấn quá mức cường đại. Nhưng trên thực tế, CP phấn giải thể là sẽ nhào một thời gian. Chính là thích hắn những người đó vẫn luôn đều ở. Đặc biệt, trong vòng còn có cái thực lộ rõ hiện tượng. Tô Cẩn Năm, Mạnh Minh Xuyên, Kim Hữu Ân cùng Giang Trạch song song giới giải trí tứ đại thần tượng tiểu sinh. Kim Hữu Ân tuổi nhỏ nhất, fan bình quân tuổi lại tương đối trọng đại, được xưng là tỷ tỷ mụ mụ đoàn. Tô Cẩn Năm fan trên cơ bản đều là học sinh. Học sinh trung học cùng sinh viên là chủ lực, bởi vì tuổi tiểu, lực sát thương lớn nhất. Mạnh Minh Xuyên fan so sánh với mà nói đặc thù không như vậy rõ ràng. Loại nào đều có như thế tưởng tượng. Hôm nay có thể xuất hiện như thế nhiều người cũng liền không kỳ quái. Học sinh trung học tuổi đều không lớn, đặc biệt là nữ sinh, nguyên bản liền dễ dàng bị cảm động. Truy tinh cũng nhất điên cuồng, bày tỏ tình yêu lửa nóng. Trước mắt internet phổ cập, di động nơi tay, truyền một tin tức chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy động dung. Chưa từng có như thế nhiều người cùng nhau vây tụ, chiều nàng bày tỏ tình yêu. Như vậy fan, giới giải trí có thể có mấy nhà đâu. Nàng không hiểu được Tô Cẩn Năm ngày này đã xảy ra cái gì sự. Nhưng nàng nhìn hắn vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt, lại ẩn ẩn biết, hắn trong lòng, trình gặp xưa nay chưa từng có va chạm, hắn khả năng ở cảm động, cũng có thể ở nghĩ lại. Rốt cuộc, hắn đã tùy hứng phóng túng hồi lâu. Tô Cẩn Năm, chúng ta ái ngươi, tiếng ca dậu đình, bên ngoài vang lên bọn học sinh vang dội cao, vút thanh âm, lại chỉnh tề, lại kích động. Phòng trường phượng dịch cũng không có cách. Tô Cẩn Năm fan sau viện sẽ nhân số nhiều. Nếu là có tổ chức địa chấn lên, này lực ảnh hưởng chút nào sẽ không so một đợt thủy quân tiểu. Bọn họ trước mắt ở trường học, vài người sốt ruột vô pháp ngăn cản hơn trăm người điên cuồng. Đào Yêu đơn giản ngồi ở hóa trang kính trước ghế trên. Các fan hô một trận. Không hề bày tỏ tình yêu, dùng chút nào không hiện mỏi mệt, thanh âm bắt đầu lớn tiếng nói. Tô Cẩn Năm, cố lên, Tô Cẩn Năm, cố lên, lời này qua một trận, lại đổi thành nói năng có khí phách ba chữ. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau thật tốt cười. Khi bọn hắn liều mạng tưởng ở bên nhau thời điểm, chiêm trước cố sau. Khi bọn hắn đã vô pháp quay đầu lại thời điểm, lại có như thế nhiều người. Dùng như vậy một loại gần như điên cuồng phương thức, muốn bọn họ ở bên nhau, lại không có khả năng. Đào yêu theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩn Nam mà ni Tô Cẩn Nam đứng hồi lâu. Cuối cùng động, hắn nâng bước tới rồi phía trước cửa sổ, xúc lên bức màn đứng ở kia, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Cẩn Nam, Cẩn Nam, Cẩn Nam ta yêu ngươi. Cẩn Nam, Cẩn Nam, năm nay sang năm, tháng đổi năm rời, vĩnh viễn ái ngươi, cố lên Hắn xuất hiện hiển nhiên làm các fan tức khắc mất khống chế, lung tung mà lớn tiếng kêu lên. Này đó fan hảo hảo Nga, lần đầu tiên phát hiện nhà hắn fan như thế hảo. Vâu Khả Nhân ở Đào Yêu bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Đào Yêu chỉ cười cười, trong lòng cũng ở động dung. Đều là tuổi trẻ nữ hài A, dễ dàng nhất cảm động cũng nhất chân thành. Nàng ở trong lòng thở dài, mắt thấy Tô Cẩn Nam xoay người lại, vào nho nhỏ toilet, tiếng nước ào ào mà vang lên. Tô Cẩn Nam lau một phen trên mặt thủy, từ toilet ra tới, hắn ở trên bàn trừ hai tờ giấy khăn. Đối với gương, chậm rãi lau trên mặt thủy, nguyên bản liền lớn lên đẹp soái khí. Giặt sạch mặt tự nhiên làm người có vẻ tinh thần rất nhiều. Đào yêu mắt thấy, hắn ở chậm rãi, phát sinh biến hóa. Hắn đứng thẳng thân mình, sửa sang lại áo sơ mi. Hắn chiều gương bài trừ một cái cười. Tô Cẩn Nam, cố lên Bên ngoài còn có fan ở điên cuồng mà kêu, chưa từng ngừng lại. Tô Cẩn Nam ở thời điểm này tới rồi Đào yêu trước mặt. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa có một chút chậm rãi sống lại ánh sáng. Đào yêu đột nhiên ôm lấy hắn. Một động tác đột nhiên không kịp phòng ngừa lại rất mau thu hồi. Nàng ngửa đầu nhìn hắn mặt, châm trước một chút từ ngữ, mỉm cười lên. Không biết ngươi đã xảy ra cái gì sự, nhưng ta biết ngươi đại để muốn một lần nữa xuất phát. Ngươi trước kia kỳ thật có nói ngươi không để bụng các nàng, ngươi liền để ý ta. Trên thực tế không phải không để bụng, bởi vì ngươi biết ta khả năng có biến. Các nàng lại vĩnh viễn đều sẽ ở, các nàng không phải một hai người, là rất lớn một đám người. Có lẽ bên trong có người trên đường rời đi, nhưng lại có người rời đi, kia vẫn là rất lớn một đám người. Bọn họ duy nhất tên Tô Cẩn Nam fan. Đào yêu cong lên mắt, nghiêm túc mà nói, thực xin lỗi. Cố lên, Tô Cẩn Nam có thể hồng, cố nhiên có trời cao chiếu cố thuận thế hanh thông, nhưng luận rốt cuộc cũng có hắn cá nhân mị lực tác dụng ở bên trong. Hắn lễ phép thân sĩ, ở trong giới rất có hảo nhân duyên. Hắn đối fan kiên nhẫn săn sóc, ở fan danh tiếng phi thường hảo. Ta khả năng sẽ không lại chờ ngươi, Tô Cẩn Nam đột nhiên nói. Đào yêu nhấp khởi khóe môi, như vậy thực hảo. Tô Cẩn Nam nâng bước lướt qua nàng, duỗi tay kéo ra môn, bước chân trầm ổn mà đi ra ngoài. Đào yêu xoay người đi mau hai bước ra cửa, nhìn hắn bóng dáng, xem hắn vẫn luôn không quay đầu lại. Ở hắn sắp quẹo vào thời điểm, mở miệng kêu, ngươi cố lên. Nàng nhớ tới, nàng cũng là hắn đệ nhất đàn fan, nguyên lão cấp bậc fan. Hắn đã từng là nàng quang, hắn thành tích chính là nàng mục tiêu. Hắn sau này sẽ tiếp tục trở thành rất nhiều người quang, làm các nàng vui mừng vui sướng. Lại là có điểm tưởng rơi lệ xúc động. Nàng cảm thấy, so với nhìn đến hắn vì tình sở khốn chưa gượng dậy nổi, Nàng càng thích nhìn đến hắn một lần nữa xuất phát ngăn nắp lượng lệ. Chẳng sợ kia đã trải qua sơn trọng thủy phục, tuyệt chỗ phùng sinh, nàng có người khác, nàng muốn hắn tiêu tan, cũng muốn hắn hạnh phúc. Tô Cẩn Năm nghỉ chân nhìn nàng một cái, nâng đi ra khỏi đi. Cẩn Năm a a a. Đào Yêu nghe được bên ngoài vang lên tê tâm liệt phế đinh tai nhức óc tiếng la. Này tuyệt không khoa trương. Nếu là ngươi đã từng có như thế một khắc, nếu là ngươi đã từng vì âu yếm thần tượng phất cờ hò reo qua lại hối hả, nếu là ngươi đã từng ngày đêm điên đảo mà chạy đến xem qua người nào đó buổi biểu diễn, nếu là ngươi đã từng truy qua tinh, liền hoàn toàn có thể cảm nhận được như vậy một loại mọi người cùng nhau kề bên hỏng mất, điên cuồng kêu to. Huống chi, hắn không lâu trước đây ra tai nạn xe cộ, trên mạng đều đồn đãi, hắn khả năng từ đây rời khỏi điện ảnh vòng, trước mắt hắn lại bình yên vô sự, hắn ở ngươi kêu gọi hò hét sau này, sống sờ sờ mà, hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở ngươi trước mặt, thậm chí khả năng chiều ngươi mỉm cười, tưởng tượng lên. Kia tất nhiên là mê người đến cực điểm một cái mỉm cười. Kia tươi cười, đã từng đả động nàng. Đào Yêu đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Một cổ tử no căng cảm làm nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Lại phi thường kích động, nàng chuyển cái thân thực mau tới rồi bên cửa sổ. Ký túc xá ngoại thực ân tĩnh. Bởi vì hắn xuất hiện, rất nhiều fan đột nhiên khóc. Tô Cẩn Năm đứng ở hàng hiên khẩu bậc thang. Hắn ăn mặc sơ mi trắng hắc tây trang. Cách cửa sổ nhìn lại, phi thường chính thức, cũng như cũ tuấn lãng soái khí. Hắn đột nhiên cúi người khom lưng khom người chào. Cố lên a a, Cẩn Năm Cẩn Năm, năm nay sang năm, tháng đổi năm rời. Cầm loa cái kia nữ sinh đột nhiên đi đầu hô lên. Tô Cẩn Năm ngước mắt chiều nàng nhìn qua đi. Nàng chạy chậm tới rồi hắn trước mặt, cũng không biết nói cái gì, thực mau đem loa giao cho hắn. Thực xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Đào Yêu không có đáp ứng quá, có điểm tiếc nuối, bất quá không quan hệ, ta còn có các ngươi. Cảm ơn các ngươi ca hát, cảm ơn các ngươi cố lên. Trong khoảng thời gian này cho các ngươi lo lắng. Thực xin lỗi, Tô Cẩn Năm liên tiếp nói vài câu nói. Không quan hệ, chúng ta ái ngươi, chúng ta chờ ngươi. A a a a, các fan giành trước giật sau mà lại hô lên. Có người mất khống chế, hướng tới hắn phương hướng dũng qua đi. Bên ngoài tức khắc lại loạn thành một đoàn. Đào Yêu không nhịn xuống xì một tiếng nở nụ cười. Chỉnh tề chỉ là biểu tượng. Hắn vừa xuất hiện vẫn là lộn xộn, bị như thế nhiều người ôm lấy, cùng nhau thông báo. Nhất trung tâm hắn, hẳn là có thể cảm giác được ấm áp cùng ân ủi đi. Fan, thật là một đám thần kỳ sinh vật. Bên ngoài náo nhiệt kéo dài không tiêu tan, sau viện sẽ những người đó không hiểu được ở nơi nào chuyển đến bàn ghế. Tô Cẩn Năm ân vị ở ký túc xá bên ngoài, tổ chức một hồi lâm thời ký tên sẽ. Việc này từ một khi lên mạng liền ồn ào huyên náo. Tới rồi 1:30, Hoàn Vũ bên kia tới bảo mẫu xe. Tô Cẩn Năm người đại diện Lý Lam mang theo bảo tiêu xuất hiện. Một hồi trò khôi hài, làm giới giải trí kiến thức tới rồi phen lực lượng. Tô Cẩn Năm thế tất sẽ thừa dịp cơ hội này một lần nữa xuất phát. Mấy tháng thời gian mà thôi, hắn Hoàn Vũ phim truyền hình nhất ca địa vị còn ổn thỏa thật sự. Lý Lam gần nhất, các phen cơ bản đều tan, không khỏi đi ra ngoài chọc phiền toái. Đào Yêu cùng Vưu Khả Nhân cũng vẫn luôn đãi ở phòng hóa trang không đi ra ngoài. Chờ đến ký túc xá ngoại cơ bản yên tĩnh, Hai người mới đi ra ngoài ăn cơm, Money mau tới cửa. Thời điểm Đào Yêu di động đột nhiên vang lên, Trình Mục điện thoại tới, nàng chuyển được, nhẹ giọng hỏi, ngươi tới rồi sao? Việc này Trình Mục biết đến so Hoàn Vũ bên kia vãn. Hương Giang lại đây cũng đến hơn một giờ, ấn thời gian, hắn không sai biệt lắm nên tới rồi. Sự tình không nàng trong tưởng tượng như vậy, tao đã là Trần Ai Lạc định. Cổng trường khẩu, Trình Mục nói. Nga, Đào Yêu ứng một tiếng treo điện thoại. Nàng cùng Vưu Khả Nhân bước nhanh hướng cổng trường khẩu đi. Tới rồi mới phát hiện, Hoàn Vũ bảo mẫu xe còn ở, liền ngừng ở đường cái đối diện, cùng Trình Mục xe khoảng cách còn rất gần. Tô Cẩn Năm đang chuẩn bị lên xe, Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, tới rồi may bách trước mặt, Trình Mục không xuống xe. Hàng cửa sổ xe ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nói, lên xe. Trên mặt hắn không có gì biểu tình. Đào Yêu trong lúc nhất thời cũng lộng không rõ hắn có hay không sinh khí, hạ giọng trước xin lỗi nói, thực xin lỗi. Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, cười cười, lên xe đi, mang người đi ăn cơm Money. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Vưu Khả Nhân, khó được mà mời nói, ngươi ngồi ghế phụ. Vưu Khả Nhân lại nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu nhấp môi, dư quang lại thoáng nhìn Tô Cẩn Năm đột nhiên đã đi tới. Nàng sửng sốt, tức khắc có chút khẩn trương. Trình Mục thoáng nhìn nàng sắc mặt, đột nhiên đạm thanh hỏi, ngươi này cái gì biểu tình? Sợ ta động thủ? Không, Đào Yêu chỉ tới kịp nói ra một chữ, Tô Cẩn Năm đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hắn không thấy nàng, lại chiều trong xe. Trình Mục mở miệng nói, sự tình hôm nay ta thực xin lỗi, so với hắn tái nhậm chức, thông báo thất bại đã không coi là cái gì đại sự. Trên mạng này một thiên thực mau phiên qua đi. Trình Mục ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, đẩy ra cửa xe đi xuống, thanh âm trầm ổn mà nói, hôm nay việc này không đối Yêu Yêu tạo thành cái gì ảnh hưởng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá loại chuyện này ta không hy vọng còn có tiếp theo. Đối tất cả mọi người đều không có gì bổ ích, hắn bày ra một bộ rộng lượng lại không cho là đúng tư thái. Tô Cẩn Năm cười cười, xin lỗi. Hắn quay đầu xem một cái Đào Yêu, lại chưa nói cái gì. Ở Lý Lam cùng mấy cái fan trong ánh mắt, một lần nữa trở về bảo mẫu xe bên kia, còn không có xem đủ. Đào Yêu nghe được Trình Mục trầm thấp thanh âm Money, nàng tức khắc thu hồi tầm mắt, chủ động mà nhìn Trình Mục cánh tay, gương mặt dán lên đi cọ cọ, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi hôm nay như thế hảo. Trình Mục hừ một tiếng, ta cảm thấy ta thật không tốt. Đào Yêu chép chép lưỡi, nàng ngửa đầu đi xem nam nhân mặt, lại phát hiện Trình Mục tầm mắt không ở trên người nàng, mà là đột nhiên nhìn về phía đường cái đối diện, một chiếc xe taxi ngừng ở kia. Tạ Linh Nhi ăn mặc si phông áo sơ mi quần jean, đẩy cửa xuống dưới, xe taxi liền ngừng ở bảo mẫu bên cạnh xe thượng. Nàng xuống xe sau tựa hồ là sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía Tô Cẩn Năm một đám người. Tô Cẩn Năm chiều mấy cái fan cười cười, mau đi học, đều nhanh lên trở về, còn có nửa giờ đâu, trên đường cẩn thận, cố lên. Các fan díu dít mà quan tâm hắn. Lý Lam tươi cười đầy mặt mà cùng các fan nói mấy câu, cùng Tô Cẩn Năm cùng nhau lên xe. Tái kiến, cố lên. Bảo mẫu xe phát động, khai đi rồi, xe taxi cũng khai đi rồi. Tạ Linh Nhi ánh mắt cùng Tô Cẩn Năm ánh mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội, thực mau thu hồi, đang chuẩn bị nâng bước hướng trong trường học đi, mới đột nhiên phát hiện đường cái đối diện xem nàng vài người. lời nói ngoài lệ, Oánh Tư Dĩnh tiểu mê muội. Như vậy lên sân khấu, Nguyệt Ý có sao? Sao mụ mụ sao? Ân, không phá thì không xây được. So với chư gượng dậy nổi vì tình sở khốn, ta càng thích tuyệt chỗ phùng sinh một lần nữa xuất phát. Khả năng não động luôn là tương đối cổ quái. Chỉ mong các ngươi có thể bao dung. Cuối cùng, gõ cái bàn cầu vé tháng. Bùn manh là chuẩn bị nhìn ta rớt xuống bảng đơn mị. Cùng nhau cố lên. Hảo sao? Hết chương.